Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 45, không thể tha thứ, đại kết cục thưởng. Góc truyện audio.com, chạng vạng thời gian, sơn trang các nơi trường nổi lên đăng, nhiều điểm nhá nhem quang, phụ trợ ra một mảnh im lặng mà lạnh lùng đêm thẳng đến màn trời hắc trầm, trong phòng vẫn là một mảnh tĩnh lặng không tiếng động, trống rỗng, như từ tĩnh lặng. Chủ tử như thế nào như vậy có thể ngủ, tối hôm qua rốt cuộc ra chuyện gì? Người đừng quản, nàng tâm tình không tốt, đừng cho người đi ầm ĩ nàng, chờ nàng ngủ nhiều hồi. Nghe ngoài cửa tiếng bước chân đi xa, phòng trong trên giường người vẫn không nhúc nhích, không có nửa điểm biểu tình. Này nửa ngày xuống dưới, ở đứt quãng, một trận đau quá một trận dược hiệu chung, nàng suy nghĩ rất nhiều chuyện, cơ hồ là đem nàng mấy năm nay nhân sinh đường từ đầu tới đuôi suy nghĩ cái lần. Tiêu Diễm, hắn hô tôn giáng quý, chịu nhục ở bên người nàng làm một gã tiểu thái giám, đơn giản là vì cho hắn Nam Việt thu hoạch tình báo, mưu cầu ích lợi, cuối cùng thực thi trả thù thôi, hắn sở làm này sự tình, ở nàng xem tới là trung thành và tận tâm tình thâm ý trọng chuyện tình, Minh Hoa cung dốc lòng làm bạn, ám dạ môn như hình với bóng, hải đảo thượng sóng vai ngăn địch, sa mạc lý liều mình cứu giúp, còn có kia vô số thân mật triền miên ngày ngày đêm đêm, đều là hắn vì được đến nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm mà áp dụng tất yếu thủ đoạn, chính là thủ đoạn mà thôi, không có một chút ít thật tình. Đúng vậy, ở nàng bị hắn cùng hắn đại ca liên thủ thiết kế bắt đi Nam Việt sau, hắn bắt đầu chậm rãi thu tay lại, không có lại đối nàng làm ác, thậm chí ở ngầm giúp nàng, nàng trừ bỏ bị Tiêu Minh quán hạ kịch độc ở ngoài, cũng không có đã bị khác thực chất tính thương tổn, cuối cùng Nguyên Hy bị nhân bình an đuổi về cũng có thể là hắn âm thầm cố gắng kết quả. Nhưng lại như thế nào? Kia bất quá là hắn khó được lương tâm phát hiện đối nàng tâm tồn áy náy, thích hợp làm ra một chút bồi thường thôi, chung quy thay đổi hắn không được lừa gạt nàng, phản bội nàng, thương tổn chuyện của nàng thực. Hắn sợ là vĩnh viễn sẽ không hiểu biết nàng lúc ấy vì Hà Ninh nguyện trúng độc mà từ cũng không nguyện bị Trình 13 đuổi về hắn bên người, cũng vĩnh viễn sẽ không biết nàng này đây như thế nào tâm tình nhìn hắn cùng người khác mười ngón nhanh khấu bái đường thành thân, càng vĩnh viễn không sẽ minh bạch nàng thả người nhảy xuống vách núi đen kia một cái chớp mắt thống khổ cùng quyết tâm. Kia chàng lựa chọn tính mất trí nhớ, nàng tưởng của nàng cứu thục của nàng trọng sinh, không nghĩ tới, nàng quên mất này đau đớn sỉ nhục trí nhớ, lại vẫn là không có thể thoát đi của hắn chất cốc y bản năng lại một lần nữa yêu thượng hắn, lại một lần nữa bị mê đầu óc choáng váng, còn tưởng rằng chính mình có được không giống người thường khắc cốt minh tâm chân ái, cũng vì chi cố ý thủ vững liều lĩnh, ai ngờ kết quả là đúng là lại một hồi lừa gạt, lại một lần cạm bẫy, lại một cái vực sâu. Cũng biết yêu sâu đậm, hận liền sâu đậm. Kiêu ngạo như nàng, quyết tuyệt như nàng, làm sao có thể cho phép chính mình yêu thượng một cái từng phản bội quá chính mình trọng thương quá người của chính mình, hắn đối này cũng là trong lòng biết rõ ràng, cho nên mới sẽ ở nàng trước mặt biểu hiện như vậy thật cẩn thận mới có thể nói cái gì. Ta cũng không biết nên phán ngươi nhớ lại, hay là nên phán ngươi quên. Góc truyện audio.com Linh tinh trong lời nói, mới có thể mỗi hồi nhắc tới đầu nàng đau dễ quên chứng đều là một bộ buồn bã sở thất muốn nói lại thôi bộ dáng, mới có thể lần lượt minh lý ngầm hỏi nàng này thiếu thất trí nhớ còn có thể hay không có khôi phục ngày nào đó, nghĩ đến là vì hắn cảm thấy từng thua thiệt quá nàng, thực xin lỗi nàng, cho nên hắn đối nàng nói một lần nữa nhận thức một lần nữa bắt đầu. Một lần nữa bắt đầu. Ha ha, hắn rốt cục thấy ra nàng đối của hắn hảo tưởng vãn hồi tưởng bù lại, phải không? Hắn lấy vì sao đều ở hắn nắm trong tay giữa, liền đơn giản như vậy một câu, đi qua hết thảy là có thể xóa bỏ sao? Chuyện cũ như mộng, mà nay mộng tình thời gian, nàng chỉ khắc sâu nhớ rõ, này ở Thương Kỳ Hoàng Cung say lại tỉnh tỉnh lại túy cô tịch năm tháng, kia khỏa bị hắn mềm nhẹ nâng lên ôn nhu che trở lại bị hắn tàn nhẫn ngã toái dẫm lên trà đạp tâm, sở hữu khuất nhục, sở hữu đau xót, sở hữu tuyệt vọng, bài sơn đào hải bình thường đánh úp lại, cái gì khổ chung, cái gì ẩn nhẫn, cái gì bất đắc dĩ, đều bao phủ ở tận trời phong ba giận hải bên trong. Một lần bất chung, bách thế không tha. Mặc kệ hắn hiện tại là thật yêu nàng, còn là vì thua thiệt mà cực lực tha lỗi, đều cùng nàng không có nửa điểm quan hệ, nàng sẽ không tha thứ hắn, kiếp này kiếp đều không có khả năng. Yên lặng nghe phong tịch mặc đãi bình minh, tối đen trống rỗng phòng, như nhau nàng trống rỗng lồng ngực dĩ nhiên mất mát không biết tung tích. Khắp cả người lạnh lẽo, trong cổ họng như là thiêu một đoàn hỏa, cháy sạch nàng mấy dục điên cuồng. Kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra, sáng ngời lóng lánh thần hy ánh sáng đâm vào ánh mắt chát đau Tần Kinh Vũ hít sâu một hơi, cất cao thanh âm nói. Người tới, cho ta lấy tối liệt rượu đến. Sơn Trang có chuyên môn rượu diếu, gửi tất cả đều là vô cùng tốt cực thuần rượu ngon, môn chủ có lệnh, môn hạ đệ tử cũng không dám hỏi nhiều, không một hồi liền bế vài đàn đến. Tần Kinh Vũ ngay cả bát rượu cũng không dùng, trực tiếp ôm lấy vò rượu chụp khai bồn phong, ngửa đầu mồm to quán hạ. Liệt rượu nhập hầu, lại táo lại lạt kích thích nàng nước mắt giàn rủa, lại hoàn toàn không để ý ủng ục nếu như ẩm, một vò xong, lại đi khai thứ hai đàn. Một vò tiếp một vò, không hề khoảng cách, chờ Ngân Dực cùng Dương Tranh nghe thấy Tấn mà đến, thấy được liền là như thế này một phen tình cảnh. Trong phòng loạn thất bát tao chất đống vò rượu, nàng liền cong vẹo ngồi ở kia đôi vò rượu giữa, trong tay còn ôm một vò rượu, một ngụm uống, một bên nhẹ giọng cười nhẹ, cười đến vẻ mặt cổ quái, đông lạnh mà tuyệt vọng. Tỉnh ngủ liền đứng lên uống rượu, ngươi lại phát cái gì điên? Ngân Dực nhíu mày đi vào đi, cánh tay vươn, muốn đem nàng theo kia nhất đống hỗn độn chung lôi ra đến. Tần Kinh Vũ vươn ra tay hắn, đừng động ta, làm cho ta im lặng hội, các ngươi đều tránh ra. Kia đoàn hỏa không bị kiêu tức, ngược lại càng thiêu càng liệt, theo ít hầu khuếch tán đến toàn bộ thân hình, nàng hận, nàng đau, nàng giận, có lẽ hẳn là đại túy một hồi, mới có thể thoát khỏi này chết tiệt trạng huống. Khả ông trời ngay cả điểm ấy nho nhỏ nguyện vọng cũng không dư thỏa mãn, nàng lại cứ rượu lực siêu phàm, càng uống nhiều lắm, đáy lòng càng là thanh tình. Trời biết nàng có bao nhiêu thống hận này hàn triệt nội tâm thanh tình. Lạch cạch một tiếng, trong tay vò rượu bị nhân huy dừng ở, rượu thủy văng khắp nơi. gocchuyenaudio.com, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngân Dực gầm nhẹ, sao lại thế này, ta sao lại thế này? Tần Kinh Vũ chống lại cặp kia khó hiểu lo lắng bích mâu, màu sắc lạnh lùng, khinh hỏi. Ngay cả ngươi đã ở gạt ta sao? Giúp đỡ hắn lừa gạt ta. Ngươi đừng theo ta nói ngươi không biết hắn, Tiêu Diễm. Yến Tú Hướng, Ngân Dực nghe được ngẩn ra tùy mặc dù là giận dữ. Lôi Mục Ca đều nói cho ngươi. Đáng chết, không phải nói cổ độc còn không có cuối cùng rõ ràng sao, hắn như thế nào có thể mạo hiểm như vậy? Quả nhiên là như thế này. Tần Kinh Vũ không nhìn hắn, chỉ quay đầu nhìn phía vẻ mặt vô thố Dương Tranh. Người cũng biết, các ngươi đều biết nói, Tiêu Diễm chính là Yến Nhị Yến Chủ, lại đều gạt ta, có phải hay không? Đều biết nói, bên người nàng mỗi người đều biết nói, bị chẳng hay biết gì nhân, chỉ có nàng một người mà thôi. Không, không phải, chủ tử. Dương Tranh bị nàng lạnh như băng ánh mắt hoảng sợ, không được lắc đầu. Ta cũng vậy trở về Thiên Kinh mới biết được, vừa mới nghe nói. Trên thực tế, hắn cũng là khiếp sợ không thể nhận cái kia nguyên tưởng rằng đã muốn đã chết nhân, chủ tử từng cánh tay trái bờ vai phải, cư nhiên hoàn hảo sinh hoạt, nay thân phận cũng là địch quốc hoàng tử, chiến hữu biến thành gián điệp, huynh đệ biến thành cừu địch, đây là như thế nào một loại phức tạp nan giải quan hệ. Không phải cố ý giấu giếm ngươi, kia hồi ngươi ở quân doanh Lý té xỉu, Lý Nhất Thuyền nói ngươi chịu cổ độc ảnh hưởng, không thể đã bị mãnh liệt tình cảm kích thích, nếu không hội hại ngươi đã đánh mất tánh mạng, hắn muốn ta tạm thời bảo thủ bí mật này, hết thảy đợi cho ngươi giải độc sau nói sau. Ngân Dực trầm giọng giải thích, hắn chưa bao giờ là lắm miệng người, cho dù Lý Nhất Thuyền không nói, hắn cũng không tính bắt được này đề tài lải nhải. Cho nên, ngươi thủ khẩu như bình, còn hạ lệnh làm cho thủ hạ của ngươi đối hắn cũng làm bộ như không nhìn được. Khó trách này ám dạ môn cũ bộ nhìn đến hắn, hội lộ ra như vậy kỳ quái vẻ mặt, nguyên lai là Ngân Dực có lệnh trước đây. Mỗi người đều là vì thân thể của nàng suy nghĩ, vì của nàng tánh mạng suy nghĩ, bọn họ đều không có sai, sai nhân là nàng, cuối cùng để ngăn không được hắn ôn nhu thế công, lại một lần ngây ngốc nhảy vào đi. Ha ha ha, nàng khinh cười ra tiếng, bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười càng ngày càng thâm, mặt mày loan loan, bật ra nước mắt, đúng là lạnh lẽo. Nàng giống như là một cái rõ đầu rõ đuôi đứa ngốc, rõ ràng tất cả mọi người ở cảnh cáo nàng, muốn cảnh giác Tiêu Diễm, rời xa Tiêu Diễm, khả nàng chính là nghe không vào, thủy chung quản không được chính mình tâm, vì hắn cam nguyện buông tha cho báo thù, cùng người nhà phản bội, cùng bằng hữu rời bỏ, kết quả là, được đến bất quá là lại một cái bề ngoài xinh đẹp ngăn nắp kỳ thực mục tàn khốc ảo mộng. Yết hầu can thiệp ngực kia đoàn hỏa còn tại tràn đầy thiêu đốt, trên lưng mới khỏi tiên thương lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, không một không ở nhắc nhở của nàng thất bại, tình yêu thất bại, làm người thất bại. Này hết thầy, đều là bái hắn ban tặng, ta cảm thấy Yến chủ hắn có lẽ là có khổ chung. Dương Tranh vừa nhu chiếp này một câu, đã bị nàng giọng căm hận đánh gãy. Im miệng, từ nay về sau, đừng ở trước mặt ta nhắc tới này nhân. gocchuyenaudio.com Cái gì đạo lý, cái gì nguyên do, nàng đều không cần nghe, vòng vòng không thích nghe, mặc kệ là Tiêu Diễm, vẫn là Yến Tú Hướng, cùng nàng cũng không lại có nhậm quan hệ như thế nào. Nhất đao lưỡng đoạn, đây là cuối cùng kết cục, một tả một hữu đáp thượng kia hai người kiên, nàng thản nhiên mở miệng. Đến, theo giúp ta uống rượu, chúng ta hôm nay nhất túy phương hưu. Uống liền uống, có cái gì cùng lắm thì, Ngân Dực dẫn đầu nâng lên một vò rượu đến. Dương Tranh nhìn xem nàng, lại nhìn xem Ngân Dực tuy là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng chậm quá đi ôm bình rượu. Ban ngày đi qua, hắc hôm qua lâm, mãn ốc đều là đặc hơn mùi rượu, cùng hoành thất thụ bát vò rượu không. Dương Tranh xưa nay văn nhược, lại không thắng rượu lực, đã sớm túy bất tỉnh nhân sự, mà Ngân Dực vẫn cùng nàng, một bên uống một bên hàm hồ nói chuyện, bọn họ đều là càng uống càng sương mù, nàng cũng là càng uống càng thanh tình. Ngân Dực uống rượu sau giống như là thay đổi cá nhân dường như, nói liên miên cằn nhằn nói chuyện, nói hắn ở Tây Liệt Đế Vương cuộc sống, đại hạ khó quên nhớ lại, nói rất nhiều, khi thì đạm mạc, khi thì ôn hòa, khi thì thẹn thùng, đều là chút dâu ria việc vặt, nàng áp căn không có nghe đi vào, tả nhĩ, tiến, hữu nhĩ ra, duy chỉ có hai kiện gần đây phát sinh chuyện, nàng lại nhớ kỹ. Nhất kiện là nàng thu được kia phân ảnh bộ tình báo, nay lại có tân tiến triển, kia Nam Việt hoàng tử Tiêu Diễm đã muốn tiến vào thiên kinh địa giới, rất nhanh sẽ chạm mặt. Một khác kiện đó là vốn nên ở nàng ngoại công Mục Thanh nơi đó tĩnh dưỡng Lôi Mục Ca, không nghe khuyên bảo chờ trộm chạy đến, đang ở mãn thành tìm nàng. Lôi Mục Ca, Thanh Minh trong như gương trong lòng chiến run lên, nàng có thể nào đã quên, này đối nàng toàn tâm toàn ý không khí không rời nam nhân. Nếu chân tướng rõ ràng, nàng liền sẽ không tái phạm lần thứ ba sai lầm, lại đi thương tổn này chân chính yêu của nàng nhân. Gọi môn hạ đệ tử để lại khẩu tấn, Tần Kinh Vũ quay đầu nhìn kia hai gã ngủ say bất tỉnh nam tử, dứt khoát xoay người, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đi tới cửa, bên cạnh đệ tử đi theo đi ra vài bước cẩn thận hỏi. Trang ngoại có người đến tìm môn chủ, đã muốn đợi có trong chốc lát. Nàng không quá để ý, xua tay nói. Ta không nghĩ gặp khách, bất luận là ai, đều đầy. Tên kia thượng là người mới đệ tử nhẹ giọng nói hắn họ Tiêu, tên là Tiêu Diễm. Tần Kinh Vũ cước bộ một chút, có chút phù phiếm. Tiêu Diễm, hắn tìm đến nàng, lại vẫn không biết xấu hổ tìm đến nàng. Trong lòng một trận nóng, lại một trận lạnh, trong lồng ngực làm như hỏa diễm hừng hực, lại làm như băng tuyết bao trùm. Nàng đổ muốn hỏi một chút hắn, có phải hay không bởi vì nàng lúc trước quyết tuyệt nhảy xuống vách núi đen hành động, làm hắn rốt cục có một tia áy náy, thế này mới ba chạy đến bên người nàng đến, đại hiến ân cần ý đổ vãn hồi. Có phải hay không ở đã trải qua kia một hồi vô yêu vô tính chính trị hôn nhân, đang nhìn Thanh Diệp Dung Dung ích kỷ dối trá ngay mặt mục sau, mới thấy ra của nàng thẳng thắn ở trên đời này đáng quý, không người có thể cập. Có phải hay không ở biết nàng trọng thương mất trí nhớ sau, cảm thấy lại có tân có thể tiếp cận nàng lợi dụng của nàng cơ hội, đến vì hắn quốc gia mưu cầu ích lợi cho nên lại tự biên tự diễn xuất này vô số chàng nhu chàng như nước thâm tình vô hạn kịch tập. Góc truyện audio.com, nàng muốn hỏi hắn kia Thạch Lương thượng phấn đấu quên mình tùy nàng nhảy xuống hành động, là bản năng, vẫn là diễn trò. Nàng muốn hỏi hắn kia Tuyết trong động hỗ vì dựa vào tương cứu trong lúc hoạn nạn năm tháng, là giả ý, vẫn là chân tình. Nàng muốn hỏi hắn kia Thạch Thất Lý ngọt ngấy lửa nóng liều chết triền miên hoan ái, là từ thân, vẫn là từ tâm. Nàng còn muốn hỏi hắn, bất luận hắn là Minh Hoa cung tiểu thái giám, hoặc là ám dạ môn yến chủ, vẫn là Nam Việt nhị hoàng tử, ở hắn trong cảm nhận rốt cuộc đem nàng cho rằng là cái gì. Muốn hỏi cũng không hội hỏi, cũng không cần hỏi. Bởi vì, không cần phải, không còn có tất yếu. Xe ngựa từ từ khởi bước ra sơn trang cửa chính, một đường hướng tới hoàng thành phương hướng đi trước. Gió đêm thanh lương thổi trúng màn xe mềm nhẹ phi vũ thỉnh thoảng hiện ra ngoài cửa sổ cảnh trí. Chỉ liếc mắt một cái, đã muốn nhận ra là hắn. Sáng tỏ dưới ánh trăng kia nói ôn nhuận như ngọc bóng người, quần áo trắng tuần, đang lẳng lặng đứng ở tùng đồi thượng đối mặt mộ bia tùng chung một tòa một mình đứng vững tấm bia đá, không biết suy nghĩ cái gì, suy nghĩ xuất thần. Là kia tòa yến tú hướng mộ chôn quần áo và di vật. Tần Kinh Vũ lạnh lùng cười, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa theo đồi hạ trên đường mà qua, bừng tỉnh kia lâm vào trầm tư nam tử, dương mắt ngưng mắt nhìn kia đuôi xe dơ lên bụi đất, phảng phất lòng có linh tê bản, thấp nam. Tam nhi, Tần Kinh Vũ ngồi ngay ngắn, nhìn không chớp mắt ngoảnh mặt làm ngơ. Cách tòa ải ải đồi núi, hắn ở thượng, nàng tại hạ, sai thân mà qua, lẫn nhau rời xa. Tam nhi, dừng xe ta biết là ngươi. Xe sau vang lên dồn dập tiếng vó ngựa, một con đuổi theo. Chủ tử, lái xe đệ tử không rõ tình huống, nghiêng đầu thấp giọng hỏi, đi theo thị vệ đã muốn rút kiếm nơi tay, vận sức chờ phát động. Mặt không chút thay đổi, nàng dương giọng nói, không cần để ý đến hắn, chúng ta đi. Tiếng chân vang lên, xe ngựa mãnh liệt sóc này hạ, lập tức phóng hoãn tốc độ, xôn xao một tiếng dừng lại. Kia lái xe đệ tử vi cả kinh nói, chủ tử, người nọ đem xe ngựa ngăn cản. Tần Kinh Vũ lên tiếng, hiện tại Ngân Dực ở sơn trang túy đổ chưa tình, bên người thị vệ căn bản không phải đối thủ của hắn. Xem ra trận này chạm mặt là trốn không xong, thôi mở cửa xe, nàng nhẹ nhảy xuống, cùng hắn lãnh nhan tương đối. Tiêu Diễm, ngươi đã tới chậm, nhất ngữ hai ý nghĩa, hắn nói hắn đỉnh nhiều bán nguyệt sẽ thiên kinh tìm hắn, hiện tại đã muốn đã muộn hai ngày. Nếu hắn hai ngày phía trước đuổi tới, nàng chắc chắn vui sướng phốc tiến lên đi ôm lấy hắn, đáng tiếc ngắn ngủn hai ngày, đã muốn thế sự biến ảo thương hải tang điền. Tiêu Diễm sắc mặt trắng bệch phong trần mệt mỏi, thoạt nhìn rất là tiêu tụy, cặp kia như nước đôi mắt lại vẫn như cũ dịu dàng thắm thiết nhưng trời mới biết nàng là hận thấu như vậy ôn nhu. Tam Nhi, ngươi đi đâu Lý? Hắn ôn nhu hỏi nói. Cút ngay, nàng vươn ra hắn thân tới được thủ. Tiêu Diễm sừng sốt hạ ôn ngôn mỉm cười. Khí ta đã tới chậm sao, Thương Kỳ nơi đó chậm trễ mấy ngày, ta đã muốn xét ở mệnh chạy đi, xem ở ta vừa mệt vừa đói mấy túc không chợp mắt phân thượng, đừng so đo được không? Đừng đi theo ta này bộ, vô dụng biết không, vô dụng. Tần Kinh Vũ nhìn hắn trắng nõn khuôn mặt tuấn tú tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng phun ra một tiếng. Yến Nhi, biệt lai vô dạng, góc truyện audio.com. Kia hai chữ, giống như một đạo kinh lôi lên đỉnh đầu nổ tung, hắn bên môi cầm tươi cười chậm rãi dạn nứt cương ở trên mặt. Ngươi, đều đã biết, ha ha, ông trời mở mắt cuối cùng không lại theo tâm ý của ngươi, đổ dậy ta bản thân nghĩ tới. Tần Kinh Vũ tà nghệ hắn liếc mắt một cái, móng tay kháp ở lòng bàn tay, sinh sôi ức chế trụ ngực tức giận kia ý muốn một kiếm bổ của hắn xúc động. Giết hắn, lại có gì dùng? Đóng nhắm mắt nàng hờ hững nói. Ngươi đi đi, hiện tại trở về Nam Việt còn có thể đuổi ở ta xuất binh phía trước. Không, Tiêu Diễm tiến lên từng bước hấp tấp nói. Ta không phải ý định giấu giếm ngươi, ta nghĩ đến, ngươi vĩnh viễn cũng không hội nhớ lại. Vĩnh viễn sẽ không nhớ lại, đây là hắn lại một lần nữa, khi nhục của nàng lý do. Tần Kinh Vũ không khỏi hừ lạnh, đã cho ta vĩnh viễn cũng không hội nhớ lại, cả đời đều là như thế này đần độn, cho nên là có thể lại lừa gạt ta, đem ta cho rằng ngốc tử giống nhau tùy ý lường gạt, phải không? Không phải, không là như thế này. Tiêu Diễm xúc khởi mi, mâu quang oánh oánh, mắt lộ yêu thương. Ta yêu ngươi, ta chỉ là muốn hảo hảo yêu ngươi, với ngươi một lần nữa bắt đầu. Yêu ta, chấm, Tần Kinh Vũ cười lạnh nhún vai. Lấy yêu tên, đi ti tiện vô sỉ việc như vậy yêu ta muốn không dậy nổi. Dứt lời, xoay người phải đi, lại bị hắn một phen ngăn lại. Tam Nhi, ngươi trước không cần kích động, hãy nghe ta nói, ta khả để giải thích theo nhận thức đến hiện tại, mỗi một sự kiện ta đều hảo hảo với ngươi giải thích ngươi nghe xong sau, lại đến phán của ta tội, được không? Ta không nghe, Tần Kinh Vũ khúc tất chàng hướng hắn, Tiêu Diễm thân hình vi hoảng, tránh đi của nàng công kích, ai ngờ đúng là cái hư chiêu tinh quang chợt lóe, nàng rút ra giày để chùy thủ, một đao lột bỏ bị hắn giữ chặt nhất tiệt ống tay áo. Cút ngay, nếu không đao kiếm vô tình, vung tay lên, xe ngựa chung quanh thị vệ vòng vòng súng lại đây. Tiêu Diễm cười nhẹ ưỡn ngực hướng tới của nàng chùy thủ chào đón. Ta sẽ không đi, hoặc là ngươi nghe ta giải thích, hoặc là ngươi giết ta. Tần Kinh Vũ ngón tay khẽ run, lạnh lùng nói. Tiêu Diễm, ngươi đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi. Giống như nghe được khác thường tiếng động, nàng động tác ngừng lại, đứng lại bất động. Muốn giết muốn qua tự nhiên muốn làm gì cũng được, bất quá trước khi chết nghe ta đem nói rõ, được chứ? Tiêu Diễm nhìn chằm chằm của nàng mắt chậm quá hoạt động, lại để sát vào chút muốn đi khiên tay nàng. Gần càng gần, buông ra nàng, lôi minh bàn gầm lên, vang vọng khắp nơi. Trước mặt đột nhiên xẹt qua nhất đạo bóng đen, ngạnh sinh sinh đem nàng thoát đi một bên, còn thuận thế ôm của nàng thắt lưng. Tiêu Diễm thủ treo ở giữa không trung, làm như ngưng ở cao vĩ thân hình, thuần hậu tiếng nói, trừ bỏ Lôi Mục ca, còn có thể là ai? Mục ca, sao ngươi lại tới đây? Tần Kinh Vũ tâm để có chút bất an, ngoại công không phải nói hắn chi bằng tĩnh dưỡng mấy ngày sao, hắn trên người bị hao tổn không ít, sợ là không nên động võ. Ta tới tìm ngươi, ta có chuyện trọng yếu cho ngươi nói. Lôi Mục ca nói còn chưa dứt lời, chợt thấy lòng bàn tay mềm nhũn, bị nàng phản thụ cầm. Chúng ta trước rời đi nơi này, có cái gì nói trở về nói sau. Tiêu Diễm nhìn chằm chằm hai người tướng nắm thủ, sắc mặt rũ phát xanh trắng, tiếp tục thân bắt tay vào làm, trầm giọng nói. Tam Nhi, ngươi lại đây. Ta vì sao phải nghe ngươi, Tiêu Nhị điện hạ? Góc truyện audio.com. Tần Kinh Vũ liếc nhìn hắn một cái, quay đầu đối với Lôi Mục ca mỉm cười. Mục ca, chúng ta đi thôi. Đương đương vài tiếng, Lôi Mục ca dưới chân tấc hứa cắm mấy bính liễu diệp đao. Thật nhanh thân thủ, nàng chỉ nhìn đến ống tay áo của hắn khẽ nhúc nhích đã như thế. Tần Kinh Vũ ánh mắt dùng mình, trợn mắt tương đối. Ngươi này là muốn ép ta ra tay sao? Tiêu Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên theo bên hông rút ra kiếm đến, tranh một tiếng đầu thẳng tắp thẳng chỉ Lôi Mục ca, năm đó ở Minh Hoa cung kia một trận đánh cho không phân thắng bại, có lẽ hôm nay có thể có cái cuối cùng kết quả. Là ta cũng sớm chờ một ngày này. Lôi Mục ca vẻ mặt tự nhiên, trường đao hoành ở trước ngực. Đại chiến, hết sức căng thẳng, nhất thời trong lòng giật mình, nàng cũng không biết là vì ai, theo bản năng vội vàng đi chắn. Dừng tay, đều cho ta dừng tay. Nàng là kiến thức quá Tiêu Diễm sử nhuyễn kiếm, ngày xưa liền từng cùng Lôi Mục ca chiến thành ngang tay, còn từng đại phá Mật Vân trên đảo 18 thi nhân trận, nếu bình thường hoàn hảo, nhưng nay Lôi Mục ca mạnh mẽ áp chế kia thúc dục tình dược dược hiệu, bị hao tổn chưa phục, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Lực Nhất hoảng hốt mới phát hiện chính mình đúng là mở ra song trường, như mẹ gà hồ tể bàn tre ở Lôi Mục Ca trước người, thẳng tắp chống lại Tiêu Diễm cặp kia không dám tin con ngươi đen. Ngươi dám thương hắn, ta sẽ giết ngươi. Tiêu Diễm giống bị của nàng động tác cả kinh ngây người, ở thất thần giữa, lẩm bẩm nói. Vì sao ngươi hội như thế hộ hắn, vì hắn nhưng lại muốn giết ta. Chấm, Tần Kinh Vũ cười lạnh đáp lại, bởi vì hắn là của ta. Đè thấp thanh âm, một chữ một chút cận là bọn hắn ba người mới có thể nghe rõ. Chưa, hôn, phu, lời này vừa nói ra tính cả Lôi Mục Ca cũng là nhất định ngây người. Vũ Nhi, ngươi nói nhưng là thật sự. Tần Kinh Vũ chấn định gật đầu. Tự nhiên là thật, hồi cung sau ta liền báo cáo phụ hoàng mẫu phi Chu bị đại hôn việc. Không, này không phải thật sự. Tiêu Diễm lảo đảo lui về phía sau từng bước, suýt nữa đứng thẳng không được. Hoan nghênh Tiêu Nhị Điện Hạ đến lúc đó đi trước xem lễ. Tần Kinh Vũ thản nhiên cười, khiên Lôi Mục Ca thủ xoay người bước đi. Tam Nhi, đừng theo ta dỗi. Hắn ở sau người thấp nam, lộ vẻ khẩn cầu ngữ khí. Dỗi, Tần Kinh Vũ nhún vai mà cười. Tiêu Nhị Điện Hạ không khỏi rất coi trọng chính mình. Đều là của ta sai, cầu ngươi, không cần khai loại này vui đùa, được không? Không cần, thanh âm đã có chút thê lương. Điện Hạ chẳng lẽ chưa từng nghe qua có câu tên là quân vô hí ngôn. Tần Kinh Vũ ha ha cười, cất bước hướng xe ngựa chỗ đi đến, lại bị một thanh thanh sâu kín trường kiếm ngăn trở đường đi, chuôi kiếm đảo ngược lại đây, nhét vào tay nàng trưởng. Ta không tin ngươi hội như thế tuyệt tình, trừ phi ngươi giết ta. Chấm, tốt lắm, ta sẽ thanh toàn ngươi. Tần Kinh Vũ một phen cầm, loát loát mấy kiếm phách đi qua. Loạn vô kết cấu, cũng không có gì lực đạo, liền ngay cả ánh mắt cũng chưa xem xét chuẩn mục tiêu, ai ngờ người nọ đúng là vẫn không nhúc nhích đứng, nhậm nàng huy kiếm đâm tới. Như vậy trong suốt, như vậy tinh thuần ánh mắt, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn nàng, giống nhau muốn xuyên thấu của nàng ngực, thấy rõ của nàng nội tâm. Mũi kiếm nhất oai, vô lực cúi hạ, nàng hướng thượng tùy ý nhất ngã, cũng không nhìn hắn kia bị mũi kiếm lột bỏ bay xuống không trung nhẹ nhẹ đoạn phát cùng Lôi Mục Ca quay đầu bước đi. Khóc chuyện audio.com, giết ngươi, chỉ biết bẩn tay của ta, việc vui tới gần, không đáng. Lôi Mục Ca sáng lạn tươi cười cùng hắn kênh đau mâu sắc hình thành tiên minh đối lập. Hắn cũng sẽ đau sao, bất quá là đưa hắn ngày xưa gây ở nàng thể xác và tinh thần phía trên đau đớn, trả lại cho hắn như vậy nhất đinh điểm mà thôi. Tần Kinh Vũ không lại quay đầu, cùng Lôi Mục Ca sóng vai đăng lên xe ngựa, hờ hững rời đi. Cô ảnh cô đơn, hắc đêm thành thương, nguyệt trầm ngày thăng, lại là một cái trong sáng sáng sớm. Mở phát chất mắt, Tần Kinh Vũ cánh tay duỗi ra, ngoài ý muốn chạm được một chỗ ấm áp như là nam tử hai gò má. Ngưng thần vừa thấy, này mới phát hiện giường tiền nằm úp sấp một người, mày kiếm lãng mộc thật là nhìn quen mắt, mâu quang sáng người, chính vô hạn vui mừng xem xét nàng. Lực lực tim đập mạnh và loạn nhịp, lập tức nhớ tới đến, đêm qua cùng Lôi Mục Ca cùng nhau hồi cung, tựa hồ lại uống lên chút rượu, nói hội thoại cuối cùng huyên mệt mỏi, nhất dựa vào thượng gối đầu liền ngủ không biết thiên nhật. Cảm tình hắn ở bên giường tủ một đêm, người có khỏe không? Lôi Mục Ca nhẹ giọng hỏi. Ân, rất tốt, Tần Kinh Vũ nhu nhu cái chán, chậm gì gì ngồi xuống, hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhữ nhi nhân đâu, lại nhàn hạ đi nơi nào, là ta làm cho tạp phụ nhân chờ đều lảng tránh. Lôi Mục Ca đè lại của nàng kiên, tươi cười thu liễm, nghiêm mặt nói. Ta hỏi ngươi kia giải dược ngươi nhưng là ăn. Ăn, Lôi Mục Ca hít sâu một hơi, sắc mặt biến ngưng trọng đứng lên. Tốt lắm, Vũ Nhi ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Tần Kinh Vũ cười cười, lắc đầu nói. Ngươi không cần phải nói, hắn muốn nói, nàng đều đã biết kia đều là của nàng tự mình trải qua, hết thảy giống nhau liền phát sinh ở ngày hôm qua, so với hắn sở hiểu được tường tận nhiều lắm. Không, ta muốn nói, ngươi nghe cái kia Tiêu Diễm hắn không phải người tốt, hắn từng ở bên cạnh ngươi đãi quá, ngay tại này Minh Hoa Cung, tên của hắn tên là Yến Nhi, Yến Tú Hướng, Tần Kinh Vũ rõ ràng nói ra, Lôi Mục Ca nháy mắt ngây người, sau một lúc lâu mới nam nói. Là hắn nói cho của ngươi. Cho nên các ngươi mới nổi lên tranh chấp, hắn, hội sao, hắn ước gì giấu giếm nàng cả đời, đời này đều đem nàng cho rằng đứa ngốc cao nhất đại ngốc. Tần Kinh Vũ tự giễu mà cười, không phải hắn, là ta chính mình tưởng lên, sở hữu chuyện tình đều nghĩ tới. Lôi Mục Ca trừng mắt nàng, đại khái là có chút không tiếp thụ được như vậy dễ dàng đến kết quả, cách một hồi lâu, chỉnh khuôn mặt mới dần dần sáng sủa đứng lên, cố sức theo trong cổ họng bài trừ một câu. Vậy ngươi có tính toán gì không? Tần Kinh Vũ thậm thấy vô lực miễn cưỡng nói, tạm thời cũng không có gì tính, trước tiên ở Thiên Kinh đãi một trận qua đi nói sau. nói là lại xuất binh, đó là nhất thời khí nói, cùng Nam Việt đã muốn tiến vào hòa đàm giai đoạn, nàng không có khả năng lật lọng, phản phúc vô thường, lại khơi mào sự tình, chế tạo tân chiến tranh. Lôi Mục Ca đôi mắt sáng lượng, lại nói, vậy người tối hôm qua nói của chúng ta hôn sự, rốt cuộc là khí nói, vẫn là thật sự. Tự nhiên là khí nói, cố ý nói cho Tiêu Diễm nghe khí nói, nhưng giờ phút này nhìn hắn bay lên thần thái, chờ mong mâu quang, nàng lại nói không nên lời. Mặc nàng nhẹ giọng thở dài. Dĩ vãng là ta không đúng, đem ngươi hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, luôn hiểu lầm ngươi, cô phụ ngươi, thật không phải với. Lôi Mục Ca dồn dập đánh gãy nàng. Gocchuyenaudio.com, ngươi biết rõ ta muốn không phải xin lỗi. Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc cười khổ. Vậy ngươi muốn cái gì? Hắn thốt ra, ta chỉ muốn ngươi, cho tới bây giờ đều chỉ cần ngươi. Tần Kinh Vũ cúi đầu thanh âm vi chát. Ngươi là biết đến, ta vẫn thích ngươi, kính trọng ngươi, đem ngươi cho rằng huynh trưởng bình thường, hơn nữa ta từng phạm sai lầm, sai như vậy thái quá chúng ta. Không thích hợp, không quan hệ, ta sẽ đối với ngươi tốt lắm, một ngày nào đó ngươi hội khăng khăng một mực yêu thượng ta. Chấm, nếu không có ngày nào đó đâu, ta đây lại gấp bội cố gắng, càng thêm đối với ngươi hảo. Tần Kinh Vũ hốc mắt đỏ lên, ngạnh thanh nói, không đáng, ta thua thiệt ngươi nhiều như vậy, cũng chưa mặt gặp ngươi. Lôi Mục Ca gắt gao nhìn chằm chằm của nàng, ánh mắt nùng tình bốc lên, nhiệt liệt như hỏa. Cảm thấy thua thiệt ta, vậy là tốt rồi, hảo bồi thường, đem ngươi đời này bồi thường cho ta. Chấm, Tần Kinh Vũ ngẩn ra, trực giác muốn lắc đầu. Nhưng là ta, Lôi Mục Ca làm sao dung nàng cự tuyệt, đại trưởng bao vây trụ của nàng tay nhỏ bé, rèn sắt khi còn nóng nói. Vũ Nhi, gả cho ta, được không? Tần Kinh Vũ trầm mặc, cảm giác hắn hỏi ra câu này tức là nín thở chớ có lên tiếng, cả người đều căng thẳng. Như vậy chân thành tha thiết, như vậy thành kính, chờ của nàng trả lời. Ngươi là thật sự tưởng theo ta cùng một chỗ? Nàng nhíu lại mi, nhẹ giọng hỏi. Lôi Mục Ca nghiêm mặt đoan nhan nói. Là, đời này ta chỉ yêu ngươi một cái, cũng chỉ muốn ngươi một cái, không nữa người khác. Nàng còn có thể nói cái gì đâu? Nếu đối như vậy tình chân ý thiết thông báo cũng không cảm động, đối như vậy thâm tình không du nam tử đều không tiếp thụ, kia nàng thật sự là uổng tự mình người. Hảo, nàng rũ mắt mang theo khinh đạm ý cười, đầu nhập hắn dày rộng ngực mang. Nếu, đây là ngươi muốn, ta đây liền cho ngươi. Ký có thể bồi thường thua thiệt, có năng lực dạy hắn vui vẻ, còn có thể làm cho người nhà an tâm, càng có thể chạm được người kia đau chân, hung hăng đả kích hắn một hồi, cớ sao mà không làm. Đẹp cả đôi đường, giai đại vui mừng, nguyên lai cứ như vậy đơn giản. Loảng xoảng làm một tiếng, chén trà phiên ngã xuống đất. Cái gì, ngươi muốn cùng Mục Ca thành thân? Mục Vân Phong đằng đứng lên, vừa mừng vừa sợ, Tần Kinh Vũ quỳ trên mặt đất vẻ mặt chấn định. Là ta muốn cùng hắn thành thân, mong rằng phụ hoàng mẫu phi đáp ứng. Đáp ứng, như thế nào không đáp ứng? Mục Vân Phong mặt mày hớn hở chạy nhanh lại đây phu nàng. Ngày ấy ngươi ngoại công còn thầm oán ta, nói ta không nên lung tung ra chủ ý, ngươi phụ hoàng cũng không cao hưng, ha ha, bọn họ cũng không biết nói, ta đây là nhân họa đắc phúc làm kiện tốt sự, ngươi cuối cùng là muốn thông, thật tốt. Tần Kinh Vũ biết nàng là hiểu lầm đêm đó tình hình, nhưng cũng không đáng biện giải, chỉ tùy theo đứng lên, đứng ở tháp tiền. Còn thỉnh mẫu phi làm lụng vất vả chủ bị hôn sự, phong kiệm tùy ý, ngày càng nhanh càng tốt. Mục Vân Phong không ngừng gật đầu. Hảo hảo hảo, ta cái này đi tìm rất sự cùng tông chính đến, nhìn xem ngày hoàng đạo, để cho liền triệu lôi phu nhân tiến cung đến cẩn thận thương lượng, này hôn nhân đại sự tất nhiên là qua loa không thể. Ngẫm lại nói, lôi phu nhân cũng biết của ngươi nữ tử thân phận. Tần Kinh Vũ đáp, Mục Ca nói hắn hội ám báo cho biết hắn cha mẹ. Vậy là tốt rồi, Mục Vân Phong vui mừng gật đầu, sẽ há mồm gọi người. Chậm đã, gocchuyenaudio.com, Tần Nghị tà tựa vào giường thượng, thanh âm không lớn, lại mãn hàm uy nghiêm. Tần Kinh Vũ thấu thượng từng bước hỏi, phụ hoàng khả có ý kiến, Tần Nghị nhíu mày nói, các ngươi lại đều hồ đồ sao, mà nay Vũ Nhi vẫn là vua của một nước, như thế nào cùng Mục Ca thành thân. Nam nam miến nhau thực tại vớ vẩn. Tần Kinh Vũ cười, nói được phong khinh vân đạm. Này con sớm tưởng tốt lắm, không cần phụ hoàng nhắc nhở ta đã có giải quyết phương pháp. Biện pháp gì, ta ngày mai lâm triều đã đi xuống nói chiếu thư, phong lôi đại tướng quân nghĩa nữ lôi thị vì quận chúa, chờ thêm mấy ngày, liền phong cái danh hào thú tiến cung đến, chỉ cần hơi chút che lấp chút, miệng nhanh chút, không ra bại lộ là được, sau này hắn đãi ở bên trong cung cũng tốt, đứng ở triều đình cũng tốt, trở về lôi phủ cũng tốt, đều theo hắn cao hứng. Tần Kinh Vũ bình tĩnh nói xong, không phải do ám cười lạnh, nói đến để còn nên cảm tạ Tiêu Diễm, cảm tạ hắn nghĩ ra như vậy cái tuyệt hảo chi kế. Mục Vân Phong vỗ tay cười nói, Này biện pháp thật sự là hảo, ta sẽ cùng Lôi phu nhân hảo hảo cộng lại, các đốt đều lo lắng Chu Toàn, cam đoan không ra nửa điểm vấn đề. Vậy làm phiền mẫu phi, Tần Kinh Vũ trong miệng đáp lời, quay đầu nhìn Tần Nghị cung kính nói. Phụ hoàng rất nghỉ ngơi, nếu không có gì sự con đi trước cáo lui. Tần Nghị liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút phức tạp, cuối cùng nói. Ngươi hạ quyết tâm, Tần Kinh Vũ gật đầu nói. Là, có thể tưởng tượng rõ ràng, sẽ không sửa đổi. Nàng còn chưa nói, đã bị Mục Vân Phong tiếp nhận đi nói. Vũ Nhi cho tới bây giờ đều là cái có chủ kiến đứa nhỏ, nếu nói như vậy kia này cọc hôn sự liền như vậy định rồi, còn sửa cái gì? Vũ Nhi ngươi việc của ngươi đi, còn lại chuyện đều giao cho ta đến làm. Đa tạ mẫu phi, Tần Kinh Vũ cúi người đi xuống xá một cái, thần sắc lạnh nhạt tức đi ra ngoài. Hoàng đế đại hôn cũng không phải là kiện chuyện đơn giản, dựa theo này triều đại lễ nghi, cái gì nạp trinh, cái gì thỉnh kỳ, cái gì thân nghênh, đều đi bước một dựa theo quy củ đến, nhưng này đó tự sẽ có người đi làm, thật sự không cần nàng quan tâm. Nàng cần làm, bất quá là sau chiếu thư, sau đó hồi tâm trở về, chờ mới lang thân phận bái đường thành thân. Tin vui truyền ra cử quốc vui mừng. Lôi phủ răng đèn kết hoa, đi trước chúc mừng người nối liền không dứt, suýt nữa tướng môn hạm đạp phá, mà trong hoàng cung lại khoác lụa hồng quải lục, khắp nơi sửa chữa giả dạng, nhất phái vui mừng không khí. Thiên Kinh thành ở mặt ngoài an định tường cùng, thực tế cũng là gió nổi mây phun, giấu giếm gợn sóng. Đầu tiên sấm tới cửa đến người, là Ngân Dực, không đợi thông báo tiểu thái giám đem nói cho hết lời, hắn đã muốn là thường trước một bước bước vào đến, lãnh nghiêm mặt gầm nhẹ. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Tần Kinh Vũ buông ý kiến phúc đáp công văn bút son, bất đắc dĩ cười. Ai chọc giận ngươi, như vậy hỏa bạo bảo, Ngân Dực theo trong tay áo xả ra nhất đại đoàn sự việc phao đến nàng dưới chân. Hoàng bảng đều thiếp đi ra, ngươi còn muốn giấu giếm ta. Chấm, Tần Kinh Vũ hướng kia đoàn hoàng để hồng tự đầu đi thoáng nhìn, lắc đầu nói. Ta không giấu giếm ngươi, gần nhất bận quá ta còn không rảnh thông chi ngươi, nếu không ngươi cấp sơn trang các huynh đệ mang cái tín trở về, đến lúc đó mọi người đều đến uống của ta rượu mừng. Thiên tài sẽ đi uống của ngươi rượu mừng, khóc chuyện audio.com, Ngân Dực một cái tát đánh ở nàng trước mặt ngự án thượng, lạch cạch một tiếng, từ giữa bẻ gãy. Ta thật sự không nghĩ ra, ngươi rõ ràng chờ là tiêu diễm, hiện tại lại muốn cùng Lôi Mục ca thành thân, ngươi nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khó được thấy hắn nổi giận bộ dáng, Tần Kinh Vũ ngồi ngay ngắn bất động, muốn cười, lại cười không ra. Ta bất quá là muốn thông mà thôi, Ngân Dực bích mâu nheo lại, là muốn thông, vẫn là ở cùng hắn dỗi. Tần Kinh Vũ tâm lý hơi hơi tức giận, trên mặt cũng là cười khẽ. Ta không dỗi, ta là thật sự tưởng cùng Lôi Mục ca thành thân, ngươi chúc phúc ta đi. Điên tử chưa thấy qua ngươi như vậy điên tử, mà Lôi Mục ca chính là cái ngốc tử, biết rõ ngươi là như thế này, còn đáp ứng với ngươi thành thân. Người nói đúng, ta là điên tử, hắn là ngốc tử, chúng ta đúng là trời sinh một đôi, không thành thân thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi, Ngân Dực bị nàng tức giận đến không có cách nào khác, quay đầu bước đi, không đi ra hai bước lại quay đầu trở về, lập tức ngồi ở nàng đối diện cứng rắn thanh nói. Ta biết trong lòng ngươi yêu là Tiêu Diễm, cho tới bây giờ đều là, ngươi nếu là gả hắn cũng là thôi, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi muốn cùng Lôi Mục ca thành thân, ta quyết không đáp ứng. Tần Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi sai lầm rồi, ta không thương Tiêu Diễm, cho dù yêu kia cũng là đi qua, hiện tại ta yêu nhân là Lôi Mục ca, hắn mới là ta hẳn là thật tình tướng đãi người. Ngươi yêu Lôi Mục ca, Ngân Dực nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi muốn chân ái hắn, đêm đó cần gì phải đưa hắn đi ngươi ngoại công nơi đó. Khi đó ta hồ đồ, làm sai lầm quyết định, hiện tại ta đổi ý còn không được sao. Đổi ý là đi, tốt lắm, ta cái này đi theo cha ngươi nương cầu hôn, ngươi không phải muốn thành thân sao, cũng coi như ta một phần. Tần Kinh Vũ giữ chặt hắn, giờ khóc giờ cười. Ngươi sẽ không muốn trộn đều tiến vào thêm phiền, được không? Cùng Lôi Mục ca thành thân chính là chính sự, theo ta thành thân chính là thêm phiền. Thêm phiền liền thêm phiền đi, dù sao đã muốn như vậy hỗn loạn, nhiều một chút cũng không phương. Ngân Dực tránh ra tay nàng, vẻ mặt nghiêm nghị, đi nhanh xuất môn. Dưới chân vừa chuyển, không phải hướng Tần Nghị tẩm cung phương hướng, mà là đi hướng Thái Y thử. Muốn cầu hôn, cũng phải trước tìm hảo đồng minh hậu viên không phải. Tần Kinh Vũ nhìn kia sập ngự án, phân tán nhất hồ sơ, sau một lúc lâu không nói gì. Thở dài, mặc suy nghĩ một hồi, tức là gọi người tiến vào rửa sạch. Việc đã đến nước này, mặc kệ có cái gì bắn ngược cái gì mâu thuẫn, này cọc hôn sự, nàng đều kết định rồi. Cứ như vậy khô ngồi nửa ngày, đợi cho đem công văn ý kiến phúc đáp không sai biệt lắm, cạnh cửa bỗng nhiên hiện lên một mảnh góc áo, liền như vậy nhoáng lên một cái, lại chần chờ thối lui. Nhữ Nhi có việc gì thế? Nàng còn không có nâng mâu, cũng đã phân biệt đối phương thân phận. Một lát sau, chỉ thấy Nhữ Nhi khúm núm tiến vào, sợ hãi nói. Bẩm báo bệ hạ, ngoài cung có nhân cầu kiến, bị Lôi tướng quân cấp cản. Tần Kinh Vũ nhíu mày, không biết vì sao, trong lòng trầm trầm xuống. Là ai, hắn trước kia hầu hạ quá bệ hạ tuy rằng bộ dáng thay đổi rất nhiều, qua đã nhiều năm không gặp nhưng ta có thể khẳng định là hắn. Nhữ Nhi cằn nhằn nói xong, hai mắt tỏa ánh sáng. Bệ hạ còn nhớ rõ Yến Nhi sao? Cùng nô tài đồng thời tiến cung Yến Nhi à, góc chuyện audio.com. Tần Kinh Vũ phiêu hắn liếc mắt một cái, lãnh đạm nói. Không nhớ rõ, Nhữ Nhi có chút sốt ruột. Bệ hạ làm sao có thể không nhớ rõ đâu, trước kia bệ hạ nhiều thích Yến Nhi à, cái gì thứ tốt đều cấp Yến Nhi lưu trữ, mặc kệ đi chỗ nào đều làm cho Yến Nhi đi theo, Yến Nhi nói cái gì liền là cái gì, làm cái gì bệ hạ đều từ hắn, hai người hào cùng một người dường như, khi đó nô tài đỏ mắt đòi mạng đâu, sau lại bệ hạ đi Nam Việt Yến Nhi nhân cũng không thấy. Im miệng, Tần Kinh Vũ một chi bút son ngã đi qua, lớn tiếng quát. Sau này nếu là lại nghe ngươi nhắc tới tên này, chấm cắt của ngươi đầu lưỡi. Nhữ Nhi sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, bệ hạ thứ tội, cút cho ta cồn rất xa. Là, Nhữ Nhi nghiêng ngả lảo đảo lui ra ngoài, tính cả gian ngoài hậu cung nhân cũng xa xa làng tránh, phòng trong chỉ còn lại có nàng một người, bàn tay xanh tại án mấy thượng, chi tiết trở nên trắng, thật mạnh thở. Tiêu Diễm, lại là hắn còn tới làm cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết nói nàng đã muốn hoàn toàn giác ngộ sao? Đáy lòng có cỗ khí xoay quanh, thủy chung không tiêu tan, ngạnh như vậy nhất đại đoàn, rất khó chịu kế tiếp, lại là một cái dài lâu thả hư không đêm. Nàng trực giác sẽ gọi người đi truyền rượu, vừa khoát tay, lại tự dừng lại. Đúng rồi, nàng tiền một ngày mới đáp ứng rồi Lôi Mục ca, sau này không hề say rượu, làm hắn nhu thuận khả nhân thê tử, nàng không thể nuốt lời. Nhưng là vì sao hội như vậy rối rắm, không thể an tâm. Lấy lại bình tĩnh thế này mới hoảng hốt nghe được cửa cung phương hướng có chút khác thường tiếng vang, đã không biết rằng co bao lâu kia nói chuyện thanh quen tai đến cực điểm, một cái là nàng nay chính mồm đáp ứng vị hôn phu Lôi Mục ca, một cái khác cũng là nàng hiện tại không mong muốn nhất nhìn thấy người kia. Hắn lại vẫn trừ ở cửa cung không đi, hắn chẳng lẽ còn không chết tâm, còn muốn vãn hồi cái gì? Tần Kinh Vũ nhíu nhíu mày, bản không đáng để ý tới, lại đột nhiên nhớ tới Lôi Mục ca khả năng còn không có khôi phục hoàn toàn thân thể đến, cũng không biết ngoại công trong miệng tĩnh dưỡng mấy ngày rốt cuộc là bao lâu, tóm lại là không nên cùng người động võ, hơn nữa đối thủ là giống Tiêu Diễm như vậy lực lượng ngang nhau cao thủ. Hôn lễ sắp tới, nàng cũng không tưởng trên đường tự nhiên đâm ngang, ngày thường thường thản nhiên là tốt rồi, lại kinh không dậy nổi ép buộc. Có lẽ nên đi nhìn một cái, nhận thức nhiều năm dây dưa nhiều năm, bao nhiêu đối hắn còn là có chút hiểu biết, biết kia cũng là cái chấp nhất người, trận này ân oán tình cừu chung quy là muốn làm một phen chấm dứt. Không bằng nhân cơ hội này, xong hết mọi chuyện, chú ý trước cũng không dám trì hoãn, một đường phòng ngoài quá thất vội vàng chạy đi qua. Hoàn hảo, màn trời còn không có hắc quá mờ trầm, nàng đã muốn là đến cửa cung. Thành lâu thượng đèn đuốc sáng trưng, chiếu bốn phía một mảnh sáng sủa, tại đây không chỗ ẩn hình ngọn đèn chiếu rọi hạ kia lưỡng đạo cao ngất thân ảnh lẳng lặng rằng co, phảng phất điêu khắc chung quanh xa xa vây đầy người, một đám cầm trong tay đao kiếm, vẻ mặt túc mục. Trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn, các loại tư vị cuồn cuộn đi lên, rất nhanh quyền, bình tĩnh mở miệng. Đều lui ra bãi, là, bệ hạ, đám người như thủy triều bàn thối lui, biến mất không thấy. Tần Kinh Vũ đứng ở hai người trung gian, đối với Tiêu Diễm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com, Tiêu Nhị Điện Hạ, nhà của ta Mục ca có cái gì cho ngươi không hài lòng, ta nơi này cho ngươi bồi cái không phải biết không, từ nay về sau chúng ta lộ đường về kiều trời đất bao la các đi một chỗ, ngươi cũng không cần lại đến tìm chúng ta vợ chồng lưỡng phiền toái. Tiêu Diễm mâu quang thâm ô, sắc mặt trước sau như một bạch. Ngươi thật sự muốn cùng hắn thành thân, thực không gì sánh kịp thực. Tần Kinh Vũ nói xong câu này, bừng tỉnh đại ngộ bàn sao đầu nói. Nhìn một cái ta này phá trí nhớ chỉ sợ kia chàng mất trí nhớ còn có chút di chứng, nhưng lại đã quên đem thiệp mời cấp điện hạ đưa đi, thật sự là lỗi. Xin hỏi Tiêu Nhị điện hạ ở thiên trong kinh thành nơi đặt chân là làm sao, ta cái này truyền lệnh đi xuống, đến lúc đó bát nâng đại kiệu đến thỉnh. Tiêu Diễm giật giật môi, chát nhiên cười nói. Ngươi làm gì như vậy khí ta? Chấm, Tần Kinh Vũ ách nhiên thất tiếu. Êm đẹp ta khí ngươi làm cái gì? Tam Nhi, người nếu đã muốn khôi phục trí nhớ tự nhiên biết rất nhiều sự tình cũng không là xuất từ của ta bổn ý, trong đó có các tin tức ta mặc dù lừa ngươi ở phía trước, có sai trước đây, còn chưa có không nghĩ tới thương tổn ngươi, ta là vì hướng đại ca của ta thảo muốn giải dược mới bất đắc dĩ cưới Diệp Dung Dung, cũng là vì cứu ngươi cùng Nguyên Hy mới làm bộ đối với các ngươi không thèm để ý, ra vẻ lãnh huyết không đi để ý tới cái kia bị ngã chết trẻ mới sinh. Người như vậy thông minh, hẳn là đã sớm nghĩ thông suốt này đó, vì sao sẽ không có thể tha thứ ta? Chấm, tha thứ, ha ha, Tiêu Nhị điện hạ, ngươi không khỏi rất cao đánh giá chính ngươi. Ngươi cũng biết, ở ngươi giấu giếm thân phận, ra vẻ Yến Nhi xuất hiện ở trước mặt ta kia một khắc khởi, ngươi liền vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Ngực thật vất vả bình phục đi xuống kia khẩu khí lại bắt đầu khởi động, Tần Kinh Vũ nhấp môi dưới, vì đốn một chút, lại nghe ở bên vẫn trầm mặc Lôi Mục Ca đã mở miệng, trầm giọng sáp thượng một câu. Tiêu Diễm, ngươi khả nghe rõ rồi chứ? Sự cho tới bây giờ, ngươi nếu vẫn là cái nam nhân, sẽ không nếu dây dưa, nhận mệnh đi. Tiêu Diễm thản nhiên liếc nhìn hắn một cái. Đây là ta cùng Tam Nhi trong lúc đó chuyện cùng ngươi không quan hệ. Lôi Mục Ca lắc đầu cười. 3 ngày sau chúng ta sẽ thành thân, ngươi nói theo ta có không có vấn đề gì. Chân chính không quan hệ người, là ngươi. Tiêu Diễm mặt càng trắng chút chuyển hướng nàng, bạc môi phát run, nhẹ giọng khải khẩu. 3 ngày, các ngươi sẽ thành thân. Là thật, hắn nói là thật sự. Ngươi nói đâu, Tần Kinh Vũ khinh phiêu phiêu trở về câu, xoay thân đi, bỗng nhiên không nghĩ lại nhìn đến hắn kia trương bụi bại thảm đạm mặt cũng không có đến khi muốn hoàn toàn chấm dứt hương trí, này chính là chính mình nhất xương tình nguyện ý tưởng thôi, hắn sợ là vĩnh viễn không sẽ minh bạch này mấu chốt là ở nơi nào. Tam Nhi, chúng ta thật là trở về không được sao? Hắn ở nàng phía sau thấp kêu, Tần Kinh Vũ cước bộ bị kiềm hãm, cũng không quay đầu chính là chậm rãi lắc đầu. Ta không tin, chờ ngươi hết giận, chúng ta bàn lại. Thanh âm tuy nhẹ, lại thập phần kiên trì. Vậy ngươi cũng chậm chậm chờ đi. Bỏ lại này một câu, nàng phải tay áo bỏ đi, đem kia nói hiu quạnh bóng người xa xa để qua sau đầu. Cũng là, xa xa để qua tâm ngoại, vĩnh không quay đầu lại. Khách chương.